Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 448, Aokiji lên tiếng. Nhưng làm một người, bị hàng ngàn hàng vạn người vây đánh. Chẳng lẽ ngươi còn nhượng hắn hiền lành chẳng qua là đem bọn họ từng cái đánh ngã mà không giết bọn họ sao? Aokiji câu ra chất vấn, Akainu không phản bác được, chớ ngu. Bị hàng ngàn vạn người nắm đao kiếm súng chỉa về phía muốn giết hắn thời điểm. Hắn hỏa ma nếu là còn không giết bọn họ nói. Như vậy hắn chính là một cái ngu ngốc. Tại chỗ người cũng không có phản bác lực. Tạp bằng trí bằng trùng coi như là bị nhiều người như vậy kêu muốn giết chết hắn hỏa ma Yagami Kyo. Có thể hắn vẫn hết tình hết nghĩa cho các binh sĩ hải quân sĩ chọn rời đi. Vẫn là lưu lại quyền lợi. Đây là bởi vì hỏa ma biết rõ, hải quân mỗi tên lính đều có gia thất người, muốn là bọn hắn bị giết, như vậy người nhà bọn họ làm sao bây giờ? Cho nên hỏa ma cho các binh lính một lựa chọn quyền lợi. Bọn họ lưu lại, cũng là chuẩn bị sẵn sàng, không trách người khác, mà có thể trách liền trách các ngươi những thứ này đương nguyên soái người. Rõ biết rõ hỏa ma chỉ có chúng ta đại tướng cấp bậc lấy thượng nhân mới có thể đối kháng. Có thể các ngươi còn kéo nhiều binh lính như vậy đi đối phó hắn hữu dụng không? Đây không phải là để cho bọn họ đi chịu chết sao? Aokiji câu ra đem trong lòng mình một mực ngột ngạt. Toàn bộ đều tại đây khắc bộc phát ra. Không đơn thuần tại chỗ Akainu, Kizaru, Fujitora cùng Ryokugiyu nghe. Coi như là vừa vặn đi tới Sengoku. Gặp còn có không ba người đều nghe gặp. Sengoku não tàn. Đó là bởi vì hắn lão hồ đồ. Nghe theo Akainu ngươi cái này ngốc nghếch người đề nghị. Nhượng lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thời điểm, vốn là có thể cứu 4.000 binh lính. Cũng bởi vì ngươi Akainu một cái ý nghĩ. Cuối cùng toàn bộ tống táng trong hải vực. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thời điểm, Sengoku nghĩ phải bắt được hỏa ma. Ta không phản đối, thậm chí còn tán thành. Nhưng ta liền phản đối hắn não tàn dùng 10.000 tinh anh đi đối phó hỏa ma Yagami Kyo. Không nói trước hỏa ma thực lực như thế nào. Liền chỉ một có thể đánh bại bất tử điểu Marco. Đánh bại hỏa quyền ấy. Còn có giết chết vương hạ thất vũ hải cát Crocodile. Cái này đã nói lên hắn hỏa ma thực lực. Đã không phải là số người nhiều hải quân tinh anh binh lính có thể đối phó. Tối thiểu cũng phải xuất động trung tướng trở lên chiến lực. Có thể Sengoku còn não tàn phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, là, phát động ta cũng không nói. Ta xuất chiến cũng không nói. Ta cùng gặp còn có Zephyr lão sư đồng loạt ra tay. Đem hỏa ma kéo mất đi ý thức thời điểm. Các ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Chính là Lam Hồ Ly nói. Hoặc là phái một cái đại tướng đi. Hoặc là liền toàn quân rút lui. Có thể là các ngươi. Cuối cùng này 4.000 binh lính, cũng là bởi vì các ngươi không quả quyết mà hại chết. Không trách hỏa ma, Aokiji fan này quát lớn, làm cho cả phòng họp người đều an tĩnh lại. Coi như là đứng ở phía sau Sengoku, cũng là các loại ảo não. Aokiji nhìn trước mặt Akainu, nói, nếu như đem hỏa ma đổi thành ngươi Akainu Sakazuki, bị 10.000 người lúc công kích sau khi... Mà ngươi có thực lực đưa bọn họ toàn bộ chém chết dưới tình huống. Ngươi thì nguyện ý thả bọn họ đi. Hay là trực tiếp liền động thủ đưa bọn họ toàn bộ chém chết. Aokiji vứt ra cái vấn đề này. Tại chỗ rất nhiều người đều lựa chọn yên lặng. Coi như không cần Akainu trả lời. Bọn họ cũng có thể minh bạch. Akainu không thể nào sẽ bỏ qua cho công kích hắn người. Không biết. Người Akainu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào công kích ngươi người. Huống chi cũng là ngươi đối thủ. Thậm chí có thể nói. Người Akainu là đánh bại đối thủ mà không chừa thủ đoạn nào. Tự giống với như ở trên chiến tranh đại chiến. Hỏa ma nói không muốn chiến đấu. Nguyên nhân liền thì không muốn chết nhiều như vậy. Chỉ cần thả hỏa quyền ấy nói. Hắn hỏa ma có thể chủ động đầu hàng cho chúng ta bắt. Có thể cuối cùng các ngươi người nào đều không đồng ý. Được, không đồng ý liền Marineford bị triệt để hủy diệt. kia chàng chiến tranh, chúng ta cũng chết đi mấy chục ngàn binh lính. Ha ha, các ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi xem. Lúc ấy rốt cuộc là hải quân nguyên soái Sengoku, Akainu đại tướng, Kizaru đại tướng, Fujitora đại tướng, còn có Aokiji đại tướng có chính nghĩa, vẫn là thân là hải tặc hỏa ma Yagami Kyo có chính nghĩa. Aokiji cái này nói một phen lại nói, nhượng Sengoku đều không lời nào để nói, không nghe cũng nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ Aokiji câu ra. Chỉ có gáp kéo mỉm cười một cái, nhìn Aokiji bóng lưng cười cười. Quả nhiên vẫn là chỉ có hắn mới thật sự minh bạch một điểm này. Thế nào, nói chuyện à? Aokiji câu ra nhìn những thứ này không nói lời nào người. Nhất thời liền hỏi, coi như là như vậy thì có thể làm gì? Tặc vĩnh viễn chính là tặc. Akainu đến bây giờ còn là mạnh miệng. Aokiji nghe xong, chính là cười lạnh. Tặc vĩnh viễn là tặc không sai. Quan cũng vĩnh viễn là quan không sai. Nhưng là tặc giã có tốt tặc. Quan cũng có tham quan. Hỏa ma không làm thương hại bất kỳ một cái nào vừa sáng chăm họ. Thậm chí còn có thể vì bình dân bách tính tới cướp hải quân kim khố. Thậm chí không tiếc bị bắt cũng muốn cướp bóc đến tiền tài tới cứu tế những kia. Bởi vì hắn hỏa ma sau khi chiến đấu mà không nhà để về chăm họ. Có thể hải quân ni. Áp tải cứu tay dùng tiền tài. Chính là làm cho mình còn sống. Mà đem những này tiền cống hiến cho bách thú Kaido. Loại này chính là tham quan. Còn có chính là, ngay cả chuyện này xảy ra các ngươi đều không biết rõ. Cái này chính là các ngươi làm quan vô năng. Và lại chính là, tại biết có nạn dân thời điểm. Các ngươi những thứ này cái gọi là chính nghĩa hải quân. Thậm chí ngay cả đi cứu tế cũng không có đi. Còn để lại tới bắt hỏa ma cái này là dân chúng mới chủ động đưa đến Marineford người. Aokiji cười lạnh, từng câu đều đâm thẳng Akainu các loại. Chờ, người nội tâm, đây chính là hải quân chính nghĩa. Đây chính là hải quân là bắt một cái hải tặc, mà không nhìn hàng ngàn hàng vạn nạn dân sinh mạng. Đây chính là hải quân cái gọi là chính nghĩa. Aokiji nói thời điểm, còn xoay người nhìn về phía sau lưng cương cốt công đám ba người. Cương cốt công không lời nào để nói. Bởi vì chuyện này trước hắn đều không biết rõ. Sengoku không có đối với hắn báo cáo. Akainu cũng không có nói qua. Sengoku không nhìn về phía Sengoku. Vì cái gì trước hắn đều không biết rõ cái này nhiều chút sự tình. Cho nên ta từ trước. Cảm thấy không mặt mũi lại gánh đương nguyên soái cái này cái vị trí. Cũng là bởi vì ta quyết định quá nhiều chuyện sai lầm. Sengoku cúi đầu. Thừa nhận mình sai, như vậy thì hữu dụng không? Ngược lại ta nói cũng nói xong. Thậm chí ta có thể nói, quân cách mạng muốn lật đổ thế giới chính phủ, ta đều sẽ vỗ tay khen hay. Hỏa ma muốn giết Akainu cùng Kizaru, ta đều biết cười nhìn. Có lẽ 800 năm trước sự tình, liền đưa đến hôm nay cục diện này cũng không nhất định. Không phải sao? Aokiji một câu nói, nhượng cương cốt công. Sengoku cùng gặp ba người đều hết sức khiếp sợ. Nhìn Aokiji nhãn thần đều thay đổi không giống nhau. Thậm chí cũng nghĩ đến. Không biết rõ có còn hay không nhớ. 25 năm trước một nữ nhân. Cũng chính là tại Gold Roger chết đi sau đó năm thứ hai bên trong. Có một cái cô gái tuyệt đẹp đi tới chúng ta hải quân bản bộ. Cảnh cáo ngươi cương cốt công. Sengoku, thiết quyền gặp ba người nói sao? Aokiji nhìn trước mắt ba người, nói ra lần này để cho bọn họ khiếp sợ trợn mắt hốc mồm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.